Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 511. Chương 511. Đại gia đình. Đợi đến lục nữ lại lần nữa tỉnh, đến đây thời điểm kinh ngạc nhìn hai tay của mình. Robin, ta không phải đã chết rồi sao? Sadie Chan, ta lại còn sống. Khalifa, Honey, Violet, thật sự là khó có thể tin. Shirley, nguyên lai cái này mới là tiên đoán chân tướng. Merlot, nguyên bản One Piece bên trong, bởi vì Luffy sự tình, nàng đã không còn bói toán, nhưng bây giờ không có. Tại nàng trước khi đi đời trước, là một lần cuối cùng bói toán. Thủy tinh cầu biểu hiện một đám lửa, Phoenix hỏa diễm, nhưng nàng một mực không rõ ràng xem bói tương lai là cái gì. Bởi vì ngư nhân sợ nhất phát hỏa, ngư nhân cũng có, sống lại, phục sinh, bói toán tiên đoán. Nhưng cũng không phải là cái này, Phoenix hỏa diễm là đến từ mặt khác một cái truyền thuyết. Mà cái này truyền thuyết là đến từ nhân loại, cũng là Kino, hải tặc trong thế giới. Không có Phoenix, nữ đế ở một bên o lấy miệng, khuôn mặt kinh ngạc, rất đáng yêu. Kino rất muốn luồn vào tay đi, nắm cái lưỡi nhỏ của nàng đầu. Đáng tiếc Khalifa treo ở trên người hắn đây. Nữ đế rất kinh ngạc, tuy nhiên đã cảm thụ qua một lần, nhưng tận mắt xem như người đứng xem nhìn. Nhưng là một loại khác cảm giác, loại này thần kỳ năng lực, khởi tử hoàn sinh a, loại này chuyện nghịch thiên cũng có thể làm được. Đã lâu không gặp a. Kino cười hướng lục nữ hỏi thăm một chút. Đã lâu không gặp, lục nữ mỉm cười đáp lại. Những người khác rất an phận, không cùng Khalifa như vậy kích động nhào tới trước. Người rốt cuộc là làm sao làm được? Nữ đế tiến lên hỏi. Nàng có thể rất rõ ràng cảm giác được thân thể biến hóa, từ già yếu sắp chết đến trở lại tuổi trẻ đỉnh phong. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Không vội, các nàng đâu? Ngoại trừ 6 người này nằm ở rút thẻ y kia đảo trong hành cung bên ngoài, còn lại các lão bà có thể không ở nơi này, đều tại trong vương cung đâu. Thân thể của các nàng cũng không được, bên kia có càng tốt ăn dưỡng điều kiện. Nữ đế nói, cũng chính là tại con gái trong đảo rồi. Từ khi hắn lần nữa biến mất về sau, nữ đế liền đem các nàng chuyển đến con gái trong đảo, làm bọn tỉ muội sau khi qua đời, nàng liền đem người đưa về Kino trong hành cung, đồng thời đem hắn hóa đá, bảo đảm vĩnh cửu bất hủ. Lẳng lặng chờ đợi Kino trở về một ngày, nàng cũng là kìm nén một hơi thở, gượng chống lấy chờ đến một ngày này. Tại nhìn thấy Kino về sau, cơn giận này liền thiếu một chút tan hết. A, Nojiko cùng Nami hai tỷ muội năm ngoái liền rời đi nơi này trở về làng Kokoyashi. Đi về trước đi, sau đó nói sau cái này. Kino rất rõ ràng hai nữ tâm tình, xem như lá rụng về cội a. Hai người cũng 70, đã đến biết thiên mệnh năm tháng, có về nhà tâm tình cũng đã hiểu. Hancock chưa hề nói các nàng chết rồi, vậy liền khẳng định còn sống, tạm thời không vội, sau đó lại đi tìm các nàng. Bà Neon đã chết già rồi, tại lật đổ thiên long nhân sau 7 năm liền qua đời rồi. Tại hắn biến mất 5 năm trước, nữ đế đã không quan tâm lý nữ nhi quốc, cũng chính là từ quốc vương trên bảo tọa thoái vị cho người mới, cũng chính là nàng cùng Kino con gái cơ nhi, mẹ của nàng gọi xà công chúa nha. Robin vừa định rời đi, thuần thục làm ra bình thường tư thế, nhưng ai, kỳ quái, quả hoa hoa năng lực không cách nào vận dụng. Nàng cảm giác được chính mình trở nên yếu đi rất nhiều. Cùng một thời gian, Violet cũng cảm thấy, nhưng nàng rất nhanh liền đã minh bạch. Tỷ tỷ, chúng ta đã chết qua một lần nữa nha. Lập tức, Robin bật cười lớn, cũng là đâu, quên đi, tại các nàng qua đời một sát na kia, linh hồn, liền dừng lại. Tại các nàng hóa đá trong nháy mắt đó, các nàng thân thể thời gian liền dừng lại. Một khi chết đi, các nàng Devil Fruit liền rời đi. Cho dù là Kinyu vận dụng Tam Gem đưa các nàng phục sinh, cũng chỉ có thể đem người phục sinh, rời đi liền triệt để rời khỏi, sẽ không lại trở về. Huống chi, các nàng Devil Fruit rất có thể đã bị những người còn lại ăn hết. Cho nên, Robin, Violet sẽ rất rõ ràng cảm giác được thực lực mình trở nên yếu đi. Robin tại mũ rơm đoàn tu luyện trong vòng 2 năm, chỉ tu luyện Kenbunsoku, Busozoku vẫn không am hiểu. Mà Violet, ngoại trừ tự thân luyện mèo ba chân thể thuật bên ngoài, rời Devil Fruit cũng là khỉ đầu chó. Khalifa bởi vì là lục thức thể thuật người trong nghề, cho nên tại phục sinh về sau, cũng không có trước tiên cảm giác được biến yếu. Đối với Devil Fruit rời đi, Kino cũng không có nghĩ đến lại đi tìm tới các nàng trái cây. Bởi vì hắn xem trọng là các nàng người, mà không phải năng lực của các nàng. Cho tới bây giờ hắn cấp số này đã không còn cần các lão bà giúp hắn rồi. Trên thực tế nguyên bản đại chiến thời điểm cũng không có để các lão bà đích thân lên trận chiến đầu tiên tuyến. Tại hắn trong nữ nhân, hắn chỉ để ý Hancock Devil Fruit, Hancock thành tựu nữ đế. Ở một mức độ nào đó cùng ngọt ngào trái cây là không phân ra. Thiếu liền sẽ cảm giác không phải cái kia mùi vị. Cho nên nếu như là nữ đế Devil Fruit rời đi, vậy hắn nhất định sẽ đầy hải tặc thế giới bên trong tìm kiếm ngọt ngào trái cây hạ xuống. Robin cùng Violet Devil Fruit bản thân không có quá lớn đại nhập cảm, cho nên mất liền mất, vừa vặn có thể cùng Kino chi thư ký kết khế ước. Kino tạm thời không biết đối với Devil Fruit có hữu hiệu hay không, nếu như không có hiệu quả lời nói vậy coi như phiền toái. Về phần Tam Gem, vấn đề nếu như chỉ tác dụng ở một cái trên thân người mà không ảnh hưởng hoàn cảnh chung quanh, người, sự vật, lời nói, những thứ này bị thời gian trở lại như cũ, người là có thể bảo lưu trí nhớ của mình. Nếu như là phạm vi lớn như Doctor trên phục hồi như cũ HK đường đi một màn kia, là sẽ không bảo tồn dưới ký ức. Cho nên Robin các nàng sau khi tỉnh lại là biết mình đã từng chết đi. Đương nhiên bị hóa đá sau, mãi cho đến hắn trở về những năm này phát sinh sự tình, tự nhiên là sẽ không biết. Một giây sau, hắn liền mang theo nữ đế bảy nữ xuất hiện ở con gái đảo vương trong cung Space Jam lực lượng không gian Nazi, khoảng cách gần như thế giới căn bản không có bất kỳ cái gì gánh vác. Cơ nhi đang tại xử lý một bản văn kiện. Không trở thành quốc vương trước không cảm thấy làm việc có bao nhiêu mệt mỏi. Thành về sau, cả ngày không có thời gian nghỉ ngơi. Đột nhiên thấy hoa mắt, ngẩng đầu nhìn thời điểm, ngắn ngủi lăng thần mấy giây, có chút không xác định. Nhưng nhìn thấy bên người mẫu thân về sau, cơ nhi lập tức nhảy lên. Cha! Là ngươi sao? Cha, ngươi rốt cục trở về rồi. Ô ô, khóc gào tới Kino trong ngực. Hô, phụ thân, luôn cảm thấy có chút lạ, cho nên con cái của hắn nhóm đều hô, ba ba. Chỗ lớn nha đầu, vẫn như thế tiểu hài tử khí. Kino cưng chiều vuốt vuốt con gái cái đầu nhỏ. Nàng cũng nhanh 50 tuổi, nhưng cùng mẫu thân đồng dạng. Bề ngoài là sẽ không thay đổi. Trên thực tế Kino người thân bề ngoài đều như ngừng lại bọn hắn cho rằng tốt đẹp nhất về thời gian. Cho nên, đừng nhìn cơ nhi sắp 50, nhưng như cũ là 18 tuổi bề ngoài. Thấy được nàng, Kino có chút áy náy. Có lẽ là hình tượng của hắn quá vĩ ngạn cao lớn. Tiểu nha đầu từ nhỏ đã sùng bái hắn người phụ thân này. Cho tới trưởng thành cũng là dựa theo tiêu chuẩn của hắn tìm bạn trai. Đáng tiếc, chỗ nào lại tìm được đâu. Cho nên nàng đến nay lẻ loi một mình, cũng là lần để nữ đế nhức đầu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.